Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 6, nguy cơ trùng trùng, dịch thần trong lòng kêu to phải gặp, cuối cùng mất đi ý thức, giả chết qua đi, cũng may hắn không có đi luyện hóa cái kia viên thuốc trường sinh bất lão, mà là vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, toàn lực hóa giải quy tức đan dược lực. Bị hai tên cấm vệ quân ném vào xương chất đầy đồng khe núi trong không lâu. Liền tỉnh táo lại, chủ nếu như bị mùi hôi ngạt thở, dịch thần một khắc đều không muốn ở khe núi trong nhiều nán lại. Lập tức tìm tới một dốc thoải, vừa leo lên một nửa, hắn liền nghe đã có ba người vội vội vàng vàng lại đây. Này chủ yếu là hắn thái hư đan đỉnh quyết đạt đến hóa khí cảnh tầng thứ hai sau. Thính lực tăng lên rất cao, mới có thể nhận ra được có ba người đến, dịch thần không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lần thứ hai trở lại khe núi trong, gần đây tìm cái vách đá khổng chui vào, cũng cầm mấy bộ xương khô tre ở cửa động, dịch thần ngay cả động đậy một chút cũng không dám, còn mạnh mẽ đóng khẩu khí, chủ yếu là mùi hôi thực sự khó nghe, tu luyện thái hư đan đỉnh quyết sau. Hắn bế khí thời gian kéo dài rất nhiều. Ba người ở khe núi bên ngoài siêu tầm một khắc, xem ra cũng rất dáng dấp gấp gáp. Cuối cùng rời đi, dịch thần không biết chính là hắn nhẫn không chịu được mùi hôi mà bế khí hành động này. Vừa vặn để hắn tránh được một kiếp, phải biết Cố Thiểu Hiên võ công đã tiểu thành, khoảng cách gần dưới nhưng là nghe được tiếng hít thở. Dịch thần ở vách đá khổng trong đầy đủ đợi nửa canh giờ, mới cẩn thận bò xuống núi ao, cũng cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh, xác định không có ai sau, mới chậm rãi hướng về đường xuống núi tới gần. Trên đường đi, dịch thần đều là cẩn thận từng ly từng tí một, không phải trốn ở trên cây quan sát một chút, chính là thiếp trên đất nghe động tĩnh. Hắn biết Đan Sơn có thật nhiều minh cương chạm gác ngầm. Chỉ là kỳ quái chính là, hắn cẩn thận như vậy, lại không có phát hiện một cấm vệ quân. Như vậy khác thường sự, để hắn càng thêm cảnh giác lên. Đang đến gần hạ sơn đường một thân cây, dịch thần nhìn thấy một có thể tư nghị một màn. Đối diện cách đó không xa trong rừng rậm, lại tất cả đều là mặc giáp đái khôi binh sĩ. Chỉ là hắn nhìn thấy chính là mấy chục người, càng xa xăm trong rừng rậm cũng ẩn giấu đi binh sĩ. Từ cái này tình hình xem, đi về chân núi trên con đường này, ít nhất ẩn giấu mấy trăm người. Như vậy phòng thủ nghiêm mật, này vây lại đến mức cùng thùng sắt tự. Đừng nói là người, sợ là một con chim đều không bay ra được. Đường xuống núi chỉ có một cái, bị đổ ở trên núi tiến thối lưỡng nan. Dịch thần trong lòng có chút lo lắng, những địa phương khác đều là tất cả đều là ngàn trượng vách núi treo leo. Hắn liền thử nghiệm ý nghĩ đều lên không nổi, không có cách nào bên dưới, dịch thần chỉ có thể trốn ở trên núi, chuẩn bị từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn mấy cái canh giờ. Đường xuống núi dâng lên ra lượng lớn binh sĩ, liên miên không dứt. Xem ra là một nhánh quân đội, tựa hồ còn ở lục soát cái gì, rất nhanh sẽ hướng về toàn bộ Đan Sơn trải rộng ra. Dịch thần bị bức ép e rằng đường có thể đi, chỉ có thể lần thứ hai trốn vào xương chất đầy đồng tiểu sơn ao trong. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình không phải là từ Đan Sơn trốn ra được sao? Lẽ nào hoàng đế còn ra động quân đội tới bắt hắn sao? Lập tức hắn tự giễu lắc đầu một cái, chính mình lại không phải cái gì nhân vật trọng yếu, ai sẽ gióng trống khua chiêng tới bắt hắn. Dịch thần vẫn trốn ở xương chất đầy đồng khe núi trong. Trong lúc đến rồi rất nhiều binh sĩ, có điều đều không có đi vào khe núi, chỉ là ở biên giới đi dạo liền rời đi. Sắc trời dần muộn, khe núi phụ cận đã không có binh sĩ. Dịch thần vẫn cứ không dám đi ra ngoài, bên người xương chất đầy đồng, mùi hôi đầy trời, thêm vào các loại thực hủ sâu, để hắn căn bản là không có cách hảo hảo đợi, gây mũi mùi hôi. để hắn thời khắc đều muốn buồn nôn nôn mửa, càng có chút đầu váng mắt hoa. Nói rõ những này mùi hôi còn có độc, thêm vào cả ngày tích thủy chưa thấm, vừa đói vừa khát, vì không nghĩ nữa trước mắt tuyệt cảnh, Dịch Thần chỉ có thể vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết, để dưới đan điền chút ít khí, theo đặc thù kinh mạch chậm rãi dẫn dắt, một khi lắng xuống tâm đến, Dịch Thần rất nhanh quên chính mình tình cảnh, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Dịch Thần tỉnh lại thì trời đã sáng choang, có thể như vậy an ổn vượt qua một buổi tối. Trong lòng hắn thoáng khẩu khí, nhưng kinh ngạc phát hiện, trải qua một buổi tối không ngừng vận chuyển Thái Hư Đan đỉnh quyết, vừa đói vừa khát, buồn nôn nôn mửa, đầu váng mắt hoa bệnh trạng, lại đều biến mất không còn tăm hơi, càng cảm thấy một trận tinh thần thoải mái, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Dịch Thần trong lòng thoáng vui vẻ, chỉ là cẩn thận lắng nghe dưới khe núi phụ cận, tuy rằng không có binh sĩ ở siêu tầm xa xa, nhưng mơ hồ truyền đến tiếng la giết, binh khí va chạm âm thanh, tựa hồ là trên đỉnh ngọn núi lối vào thung lũng phương hướng, hẳn là hai nhánh quân đội chính đang đại chiến. Dịch Thần quyết định ra ngoài xem, muốn thực sự là Đan Sơn phát sinh biến cố, có quân đội chính đang tấn công, hắn cơ hội chạy trốn liền đến, chỉ cần từ những kia chết đi binh sĩ trên người rút bộ tiếp theo khôi giáp mặc vào, hắn là có thể theo quân đội kiếm ra đi. Dịch Thần cẩn thận đi ra khe núi, một đường trốn tiến lên, nhưng không có phát hiện tử vong binh sĩ, xem ra đại chiến vẫn không có kéo dài tới khe núi phụ cận. Vừa mới đi ra khe núi trăm trượng xa, Dịch Thần liền phát hiện lượng lớn binh sĩ, những binh sĩ này cũng không có cùng ai đánh trường, mà ở rừng rậm núi đá, tìm món đồ gì, nhiều như vậy binh sĩ, Dịch Thần cũng không dám lại tùy tiện lui về khe núi, chỉ có thể trước tiên ở tại chỗ ẩn giấu đi, để tùy cơ ứng biến. Bọn binh sĩ ở đây siêu tầm, tự nhiên có lòng thanh thản trò chuyện. Một tên trong đó ngũ trưởng cùng một tên phổ thông binh sĩ đối thoại, gây nên Dịch Thần chú ý. Phổ thông binh sĩ cầm trong tay giáo, cùng mấy người khác xếp hàng ngang, đi ở người cao trong bụi cỏ, thuận miệng tả oán nói: "Lâm đại ca, chúng ta Thường Phong Doanh nói thế nào cũng là Yến Thành quân tinh nhuệ. Tại sao người khác đi tấn công thung lũng cứu giá lập đại công? Chúng ta ở này trên núi tìm dược đồng, cuối cùng liền khẩu thang đều uống không tới." Ngũ trưởng mắt thấy thủ hạ mấy người khác cũng có thể thất lễ tâm tình, hơi trầm ngâm nói rằng: "Ha ha, thành trụ ngươi biết cái gì, mù ồn ào cái gì, chúng ta nguyên bách phàm tướng quân nhưng là cố tể tướng người, nào có để chúng ta Thường Phong Doanh hát Tây Bắc Phong người khác ăn thịt đạo lý. Nói cho ngươi, nghiêm túc cẩn thận lục soát, chỉ cần bắt đến cái kia dược đồng nhưng là một cái công lớn." Bàn Vương Điện Hạ chính mồm hạ lệnh: "Bắt đến cái kia dược đồng người, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu." "Lâm đại ca, bắt đến cái kia dược đồng, thật sự có thể có nhiều như vậy tưởng thưởng?" Một gã khác binh sĩ kích động nói: "Những kia tưởng thưởng đương nhiên không tới phiên chúng ta. Có điều chỉ cần bắt đến cái kia dược đồng, chúng ta cũng sẽ thăng chức rất nhanh." Ngũ trưởng Lâm Hào nghiêm mặt nói. Lương thành trụ không lại oán giận, trong lòng nhưng ý động lên, hỏi: "Cái kia dược đồng đến cùng là thần thánh phương nào, lại làm cho bản vương điện hạ làm to chuyện như vậy truy nã hắn?" "Nói cho các ngươi cũng không sao, nhưng đỡ lấy có thể chiếm được chăm chú lục soát. Cái kia dược đồng gọi là Dịch Thần, nghe nói được chiến vương sai khiến, tham dự ám sát bệ hạ sự. Hơn nữa cố tể tướng công tử, cố thiểu hiên thống lĩnh vì bảo vệ bệ hạ, cũng bị cái kia dược đồng độc giết. Như vậy đại nghịch bất đạo hung ác đồ, hai điện hạ đương nhiên cực kỳ tức giận, này mới không tiếc đem truy nã cái kia dược đồng Dịch Thần ban thưởng tăng lên tới cùng chiến vương như thế mức độ, Lâm Hào trịnh trọng nói, bệ hạ băng hà. Mấy người khác kinh hãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.